bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110 mẹ nó đắt ngươi mắng ai là hoàng chủng cầu. Mặc Uẩn Tề trước tiên cấp Clarence gọi điện thoại, đối phương nói cho hắn, bọn họ quay chụp địa điểm ở thủ đô thành thị phía bắc nhân tạo sa mạc chung. Nơi này chính là cái điện ảnh căn cứ, có rất nhiều rất thật quay chụp cảnh tượng, hơn nữa so thành trấn càng thêm dũng cảm, liền sa mạc đều có thể làm ra tới, Mặc Uẩn Tề biết địa điểm lúc sau. Mang theo Nhàn đến nhàm chán Cố Giai Minh liền đi xem náo nhiệt, lúc này đoàn phim đang ở chụp xa. Mặc đua xe, tới rồi tình cảm mãnh liệt đua xe quay chụp đoàn phim. Cố Giai Minh trước thiết tiếp theo tầng phòng hộ cháo. Máy quạt gió thổi hạt cát bay đầy trời. Đua xe một tiến lên. Hạt cát liền cùng rồng bay giống nhau. Để sát vào phải bị chôn. Đoàn phim nhân viên công tác tất cả đều mặt xám mày cho. Nghiêm trọng đều phân không rõ nhân chủng. Đều là tiểu hoàng người, này kiện. Cũng đủ gian khổ, Cố Giai Minh yên lặng cấp đoàn phim nhân viên công tác châm nến, lúc này đối diện. Liền chạy tới một cái râu sồm đại thúc. Hắn khung xương tử đại, lại béo, thân cao 1m8, nhìn thể trọng cũng đến có cái tiểu 200, giống cái tiểu xe tăng giống nhau ục ục chạy tới, nhiệt tình mở ra hai tay, đối với Mặc Uẩn Tề liền nhào qua đi, thân ái Mặc, ngươi hôm nay thế nhưng có thời gian tới ta nơi này. Ta thật sự rất cao hứng, ngươi đã mười mấy năm không có chủ động quan tâm ta. Không đợi đối phương tới gần. Cố Giai Minh trước ngón tay một câu, bao vây lấy bọn họ kia đoàn phòng hộ cháo lại lớn một vòng. Đối phương khoảng cách bọn họ còn có 1m rất xa đâu. Đã bị mềm mại bắn trở về. Cố Tiểu Yêu nhe răng, muốn ôm hắn tức phụ nhi. Hừ, Mặc Đồng giơ tay ôn nhu sờ sờ Cố Giai Minh đầu. Đối Cố Giai Minh này ghen bộ dáng rất là hưởng thụ, bị đạn trở về Clarence nghi hoặc nhướng mày. Cũng không phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, nhìn lại trên người mình, ha ha ha cười ha hả, cũng không hề hướng Mặc Uẩn Tề trên người phát, cười đối Mặc Uẩn Tề nói, lão bằng hữu, lần này mang ngươi tân hôn bạn lữ tới ta nơi này làm cái gì? Nơi này đều là cát vàng, thời gian dài nhưng đối làn da không tốt, ngươi hảo, ta là Clarence. Các ngươi hôn lễ thượng chúng ta đã gặp mặt Cố Giai Minh lập tức lấy ra Trịnh Học Hiệu cho hắn. Giả thiết tốt nam thần nhân thiết, mỉm cười vươn tay, dường như không thấy được đối phương trên người bùn. Ngươi hảo, Cố Giai Minh, Mặc Uẩn Tề ái nhân, Mặc phu nhân khí chẳng 8m8. Mặc kệ người đến là ai, tuyệt không mất mặt, hơn nữa Cố Tiểu Yêu sẽ nói một ngụm thực lưu loát bản địa ngôn ngữ. Liền có địa vực đặc điểm khẩu ngữ đều học rất giống. Câu thông lên toàn vô chướng ngại. Lúc trước cũng là vì cái này. Mặc Uẩn Tề ở sơ ngộ hắn thời điểm. Còn tưởng rằng hắn là người địa phương. Clarence nhìn chính mình tay. Nhìn lại Cố Giai Minh duỗi lại đây này chỉ trắng nõn thon dài. Khớp xương đều không thế nào rõ ràng. Xinh đẹp giống như là tác phẩm nghệ thuật tay. Ngượng ngùng bắt tay trưởng ở chính mình trên người cọ cọ. Lại duỗi tay sự trước mắt đột nhiên lại nhiều một bàn tay. Mặc Uẩn Tề đem kia chỉ xinh đẹp tay kéo trở về. Nghiêm túc nói, hắn là ta lão bằng hữu. Loại này lễ tiết liền miễn đi, Cố Giai Minh thực ngoan ngoãn gật gật đầu. Tốt thân ái, trước mặt ngoại nhân, nhất định phải cấp đủ lão Mặc mặt mũi, Clarence. Chậc chậc chậc, kia thật là quá tiếc nuối. Người tay thật xinh đẹp, kỳ thật hắn thực hoài nghi là Mặc Uẩn Tề ở ghen mà thôi. Bắt tay đều không thể, Cố Giai Minh. Ngoặc kép, cảm ơn, người bụng cũng rất lớn, lễ thượng vãng lai. Bị khen lúc sau nhất định phải khen trở về. Clarence bị khen sửng sốt. Lần đầu tiên nghe nói có người khen hắn bụng đại. Đi, chúng ta đi một bên tâm sự, Mặc Uẩn Tề gật gật đầu. Lôi kéo Cố Giai Minh tay liền không có buông ra, đi chỗ nào mang chỗ nào, Clarence đạo diễn nghiêng đầu. Vừa đi vừa đánh giá Cố Giai Minh, đi tới lại chuyển qua, đi vào Cố Giai Minh bên cạnh người, vẫn là đánh giá hắn, ánh mắt phi thường nghiêm túc, loại này ánh mắt Cố Giai Minh phi thường quen thuộc. Giống nhau đạo diễn chọn diễn viên thời điểm chính là như vậy đánh giá. Nghe nói làm đạo diễn người đều có một đôi thần kỳ đôi mắt. Một người có hay không linh khí, có thể hay không hồng, bọn họ quang từ bề ngoài là có thể nhìn ra tới, Mạc Uẩn Tề nhăn nhăn mày. Đem Cố Giai Minh kéo đến chính mình phía sau, vẻ mặt bất mãn xem chính mình lão bằng hữu, cũng không nói lời nào, ánh mắt lại lộ ra bất mãn, Clarence sờ sờ chính mình râu sồm. Cười ha hả nói, thân ái Mạc, ngươi không cần nhỏ mọn như vậy. Ta chỉ là xem ngươi bạn lữ rất giống ta yêu cầu một cái nhân vật. Hắn lớn lên quá tinh xảo, nếu ta không có nhìn lầm, hắn hẳn là cũng là diễn viên, Mạc Tổng nhàn nhạt nói. Nói tiếng người, hảo đi, ta biết hắn là diễn viên, hơn nữa ở Hoa Quốc là thực nổi danh diễn viên, ở phía trước tham gia các ngươi hôn lễ thời điểm ta liền coi trọng hắn hình tượng khí chất. Chẳng qua lúc ấy không thích hợp hỏi các ngươi vấn đề này. Ta còn muốn tìm thời gian đi xem các ngươi, vừa lúc các ngươi tới, cho nên, quá có duyên phận thân ái. Đây là trời cao chú định đi. Claren buông tay, phía dưới nói không nói đại gia cũng minh bạch, chính là, Mạc phu nhân, muốn hay không tới ta đoàn phim. Cố Giai Minh nhướng mày, lược cảm thấy hứng thú hỏi. Cái gì nhân vật, một cái hoa kiều tiểu lão bản, ở vai chính bị người đuổi giết thời điểm cấp vai chính cung cấp trợ giúp. Nhân vật này chính là thực có thể khiến cho người hảo cảm. Claren chà sát tay, càng xem Cố Giai Minh càng vừa lòng, liền phải lớn lên đẹp, khí chất sạch sẽ, càng tốt xem càng tốt. Hơn nữa hắn đã hiểu biết quá Hoa Quốc giới giải trí. Rốt cuộc điện ảnh cũng muốn ở Hoa Quốc chiếu phim. Cố Giai Minh là trong giới đương hồng thần tượng, còn cùng dựa mặt làm giàu tiểu thịt tươi bất đồng. Thỉnh hắn tới diễn tuyệt đối có thể mở ra Hoa Quốc phòng bán vé đại môn. Cố Giai Minh quan tâm chính là, ngươi cho ta bao nhiêu tiền? Claren khiếp sợ hỏi lại, ngươi còn đòi tiền, ta cùng Mạc chính là ở đi học thời điểm liền nhận thức. Chúng ta là hơn 20 năm lão bằng hữu, vẫn là cao trung đồng học. Nói tình nhiều thương cảm tình, Cố Giai Minh, cái này lão đại thúc, căn bản không giống mặt ngoài như vậy thành thật. Nói thật, hai người các ngươi tuổi tác kém thật nhiều bộ dáng, ngươi đã là đại thúc, nhà ta lão Mạc vẫn là soái ca ca. Cố Giai Minh ánh mắt rất có nội dung. Đại thúc không cần nháo, ta đã nhìn thấu hết thảy, ngươi chính là không nghĩ cho ta tiền mà thôi. Hiện tại Cố tiểu yêu chính là muốn dưỡng ba cái hài tử nam nhân. Không trả tiền hắn là sẽ không làm mơ siêu này, nếu là truyền tới quốc nội cũng không dễ nghe a. Tại sao đại cái ảnh đế ở nước ngoài đóng phim không cần tiền? Cọ nhân vật cọ nhiệt độ, hắn không cần mặt mũi sao? Claren thực tự nhiên nghe ra Cố Giai Minh ý tứ, hắn chỉ chính mình. Đại thúc, Cố Giai Minh gật đầu, đối. Chính là ngươi, ngươi sao có thể cùng lão Mạc là đồng học? Cố Giai Minh ý tứ là, ngươi nói dối, này bộ diễn đã chụp đến thứ 8 bộ, 3 năm chụp một bộ. Claren như thế nào cũng đến hơn 50 tuổi, lúc này Cố tiểu yêu còn không biết cũng không phải mỗi. Một bộ đạo diễn đều là cùng cá nhân, Claren sờ sờ chính mình mặt. Vẻ mặt mộng bức, hắn có như vậy lão sao? Mạc Uẩn Tề nhẫn cười. Hoa Quốc có câu nói, ta cảm thấy thực thích hợp hiện tại ngươi, một bạch che ba xấu, một béo toàn không có, cho dù nghe không hiểu hoa hạ ngôn ngữ bác đại tinh thâm. Claren vẫn là ở bên trong nghe ra đại khái ý tứ. Cảm giác chính mình đã chịu kỳ thị Claren, ngoặc kép, nói thật, hắn vẫn luôn đối hắn dâu sồm cùng hình thể phi thường tự luyến. Hắn tự nhận là như vậy diện mạo mới là nam nhân đại biểu. Mạc Uẩn Tề loại này chọn không ra tật xấu hoa kiều diện mạo chính là điển hình tiểu bạch kiểm. Mỗi ngày đều đem râu quát thật sự sạch sẽ, thả mỗi ngày đều xuyên sạch sẽ nam nhân không tính đàn. Ông, hắn cũng không cho rằng Mạc Uẩn Tề không tính đàn ông. Bởi vì Mạc Uẩn Tề là tiểu bạch kiểm dị loại, phàm là bởi vì Mạc Uẩn Tề diện mạo mà đối hắn coi khinh người đều được đến thực nghiêm khắc giáo. huấn, mười mấy tuổi thời điểm Mạc Uẩn Tề liền thường xuyên đã chịu kỳ thị. Hoàng Chủng người, lại cao gầy, không cơ bắp, mỗi lần đổi trường học hoặc là nhảy lớp đều trở thành toàn ban trào phúng đối tượng. Chẳng qua đến cuối cùng đều bị thu thập thực thà mơ siêu Claren vỗ vỗ chính mình bụng. Bất đắc dĩ xem Mạc Uẩn Tề. Mạc, người bạn lữ, thật sự thực đáng yêu. Thẳng thắn đáng yêu, Mạc Uẩn Tề ôn nhu nhìn về phía Cố Giai Minh. Nhìn Cố Giai Minh đôi mắt, nghiêm túc nói, hắn vẫn luôn thực hảo. Cố Giai Minh mặt nháy mắt liền hồng thấu. Ngượng ngùng trừng mắt nhìn Mạc Uẩn Tề liếc mắt một cái. Cái này hai chân thú, không cần thủ người khác thời điểm nói loại này thẹn thùng nói. Nếu không như vậy khen hắn hắn cũng sẽ không thật cao hứng. Nhìn hai người lẫn nhau ngóng nhìn đối phương ánh mắt, Claren nhướng mày, hắn bằng hữu giống như thay đổi. Trước kia Mạc cũng sẽ không khai loại này vui đùa. Claren đánh giá Cố Giai Minh ánh mắt liền tăng thêm vài phần thâm ý. Có thể làm Mạc thay đổi nhiều như vậy người. Nhất định là phi thường thú vị người, đương biết được hai người tới hắn nơi này mục đích lúc sau. Claren càng ngoài ý muốn, các ngươi hai cái ý tư chính là ở nhà nhàm chán. Tới ta nơi này hẹn hò, Claren bất đắc dĩ đỡ chán, liền nói là Mạc Uẩn Tề sớm nói cái luyến ái. Tôi luyện một chút EQ, như vậy về sau nhật tử mới có thể giàu có tình thú, mang theo chính mình tân hôn bạn lữ tới này cát. Vàng đầy trời địa phương hẹn hò, cũng chỉ có Mạc Uẩn Tề có thể làm được ra tới. Nơi này có cái gì nhưng xem hạt cát sao, vì thế Mạc Tổng liền cùng Cố Giai Minh tay cầm tay. Đứng ở một bên xem người khác đóng phim, xem cát bay đá chạy xem mùi ngon. Claren xem bọn họ ánh mắt tựa như xem một đôi đại ngốc tử, Cố Giai Minh xem nhưng hăng hái. Xem người khác xấu mặt cười đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Cùng Mạc Uẩn Tề cùng nhau tới xem người khác đóng phim thật sự tới. Trước kia thời điểm đều là hắn đóng phim, người khác thấy không vừa mắt địa phương liền khoa tay múa chân làm hắn sửa lại. Hiện tại xem người khác ở hạt cát trên mặt đất qua lại quay cuồng. Cảm thấy tâm tình sướng lên mây, hai người trước khi đi thời điểm. Cố Giai Minh là cảm thấy mỹ mãn rời đi, nhìn những cái đó quay cuồng tiểu hoàng người. Tâm tình siêu hảo, Claren ngăn lại hai người đường đi. Đối Mạc Uẩn Tề nói. Ngươi đợi chút, ta còn có nói mấy câu muốn cùng ngươi nói, lúc này Cố Giai Minh nhìn đến một bên. Hai người đẩy cái xe con, mặt trên bãi một cái tròn vo đồ vật, hắn nhìn tò mò, đối Mạc Uẩn Tề nói. Các ngươi nói, ta đi xem mơ siêu, Mạc Tổng không thế nào tình nguyện buông ra Cố Giai Minh tay. Dặn dò hắn, đừng đi quá xa, ta một lát liền đi tìm ngươi, Cố Giai Minh mỉm cười xoa bóp Mạc Tổng mặt. Yên tâm đi ngươi, ta lại không được. Claren nhìn Mạc Uẩn Tề như thế ôn nhu hống Cố Giai Minh. Trêu chọc nói, rằng thật sự, ta hoài nghi ngươi bị hạ chú. Nghe nói cổ xưa phương Đông có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ. Cho ngươi ăn một cái tiểu sâu liền có thể thao tác ngươi tâm mơ siêu. Mạc Uẩn Tề khó được nổi lên nói. Giỡn ý tứ, ngươi nói đúng. Hắn thật đúng là có thể thao tác ta tâm mơ siêu. Claren trong lúc nhất thời không phân rõ Mạc Uẩn Tề lời này là thật là giả. Rốt cuộc Hoa Quốc văn hóa nội tình phong phú. Rất nhiều đồ vật đều là như vậy thần bí. Mạc Uẩn Tề cười cười. Ánh mắt vẫn là không yên tâm hướng Cố Giai Minh bên kia nhìn thoáng qua. Lúc này mới quay đầu xem chính mình lão bằng hữu. Ngươi tưởng đối ta nói cái gì? Hiện tại liền nói đi. Nếu trở về chậm, trong nhà cái kia tiểu gia hỏa nhưng không đáp ứng, đạo diễn chỉ không ai trải qua địa phương. Hai người vừa đi vừa liêu. Lần này ngươi trở về, ta phát hiện ngươi thay đổi rất nhiều. Nguyên lai tình yêu có như vậy thần kỳ ma lực. Mạc Uẩn Tề cười cười. Có lẽ đi, bọn họ tình yêu, khả năng cùng đại đa số người không giống nhau. Bọn họ không có như vậy nhiều yêu cầu. Chỉ cần ở bên nhau liền hào, cái gì đều không bắt buộc, Cố Giai Minh là cái thực dễ dàng thỏa mãn người, cho hắn chuẩn bị một kiện tiểu lễ vật, chẳng sợ không có xài bao nhiêu tiền, hắn đều sẽ cấp thực vui vẻ, cho hắn làm một chén mì, hắn sẽ thỏa mãn toàn bộ ăn sạch, ăn vẻ mặt hạnh phúc. Ở thế giới này hạnh phúc tới quá không dễ dàng. Cho nên bọn họ hết sức quý trọng hiện tại sinh hoạt nhìn hắn này hạnh phúc bộ dáng. Lão bằng hữu cũng yên tâm. Claren dùng sức vỗ vỗ Mạc Uẩn Tề bả vai. Cười nói, vốn đang tưởng đối với ngươi nói điểm cái gì. Hiện tại xem ra ta cái gì đều không cần phải nói. Mạc Uẩn Tề nhìn hắn này đại hậu tay. Đại bụng bia tử, bất đắc dĩ ở đạo diễn trên vai đấm một quyền. Vẻ mặt nghiêm túc khuyên bảo nói. Rằng thật sự, ngươi thật sự hẳn là giảm béo. Ở cạo ngươi này vẻ mặt râu xồm. Nếu không ta lo lắng, ngươi sẽ tuổi già cô đơn cả đời, Claren. Ngoặc kép, tuy rằng ta thực không thích ngươi những lời này. Bất quá ta sẽ nghiêm túc suy xét, Mạc Tổng. Ngươi có thể nghiêm túc suy xét. Ta thực vui mừng, Claren bị làm cho dở khóc dở cười. Hắn quá chính là có bao nhiêu lôi thôi. Hai người nhìn nhau cười, lại cho nhau đấm một quyền. Lần này đều dùng điểm sức lực, có thể bị Mạc Uẩn Tề trở thành bằng hữu không nhiều lắm. Trừ bỏ ích lợi quan hệ, cũng liền như vậy mấy cái. Trước mắt cái này xem như từ thiếu niên kỳ liền nhận thức lão bằng hữu. Tuy rằng không ở cùng cái ngành sản xuất phát triển, chỉ cần lẫn nhau một cái cười liền biết lão bằng hữu suy nghĩ cái gì, Claren là lo lắng hắn. Rốt cuộc phía trước chưa từng nghe hắn nói quá, đi tranh Hoa Quốc không chỉ có lãnh trở về tức phụ nhi. Còn phải cái hài tử, này một quyền đi xuống, Mạc Uẩn Tề nhưng thật ra không thế nào. Claren đau nhe răng trợn mắt, che lại bả vai cười nói. Người này sức lực như thế nào vẫn là lớn như vậy? Mạc Tổng vẫn là câu nói kia. Tiểu cố dưỡng hảo, đạo diễn cười ha ha lên. Người quả nhiên là thay đổi. Đều sẽ nói giỡn, đúng rồi. Người bạn lữ muốn hay không tiếp ta nhân vật này? Có thể tham diễn ta điện ảnh. Trực tiếp là có thể bước lên quốc tế sân khấu. Đây chính là rất nhiều người nằm mơ đều tưởng được đến nhân vật. Cho dù là ảnh đế đều đoạt không tới. Người biết đến, Hoa Kiều gương mặt ở Âu Mỹ thị trường cũng không chiếm ưu thế. Cũng không hảo xuất đầu. Cơ hội này thực không tồi. Ta vừa rồi xem hắn ý tư giống như chỉ là lược cảm thấy hứng thú. Có thể không bộ dáng. Nói thật, ta cũng không minh bạch hắn ý tứ, Mạc Tổng lãnh đạm nói. Ngươi không cần thiết hiểu hắn. Ta hiểu là được, Claren lại tưởng đấm hắn. Này luyến ái toan xú vị. Ta trở về lúc sau sẽ hỏi một chút hắn ý tứ. Hắn tiểu hài tử tâm tính. Nếu nhân vật này có thể khiến cho hắn hứng thú, hắn cảm thấy hảo chơi, khẳng định sẽ tiếp. Nếu cảm thấy không có hứng thú, cho hắn tiền hắn cũng sẽ không tiếp, Mạc Uẩn Tề nói. Nhìn mắt đã cùng một người tuổi trẻ nữ diễn viên liêu thượng Cố Giai Minh. Ánh mắt hơi hơi chợt lóe, Claren vuốt hắn râu xồm. Bị Mạc Uẩn Tề miêu tả chọc cười, nguyên lai là như vậy thú vị người. Hảo đi, Hoa Quốc còn có một câu nói như thế nào tới. Cái gì thủy không chảy về phía người khác điền, ta đem nhân vật cho hắn lưu trữ. Người hỏi trước hỏi đi tốt như vậy cơ hội, liền như vậy trực tiếp ném cho Cố Giai Minh. Này cùng bầu trời rớt bánh có nhân không có gì khác nhau. Cố Giai Minh nếu muốn phát triển, xác thật nên suy xét quốc tế thị trường. Đây cũng là Trịnh Học Thiệu tính toán. Mạc Uẩn Tề không có thoái thác. Bất quá gần nhất là không tính toán làm Cố Giai Minh làm bất cứ chuyện gì. Hắn hiện tại nhiệm vụ chính là nghỉ ngơi. Thẳng đến hai đứa nhỏ bình an tách ra tới. Thẳng đến xác định Cố Giai Minh thân thể không có đã chịu một chút thương tổn. Nếu không hắn sẽ không làm hắn tiếp nhận chức vụ gì công tác Cố Giai Minh bên kia. Đang theo một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ diễn viên nói chuyện phiếm. Hắn chưa thấy qua trước mắt cái này giống đại vỏ sò giống nhau đạo cụ. Chính hỏi đối phương dùng như thế nào, Cố Giai Minh lớn lên tinh xảo. Một trương thuần châu Á khuôn mặt, lại bạch lại nộn, hơn nữa hắn ánh mắt thanh thuần, tươi cười lại ngọt, trên người mang theo lực tương tác, kia cô nương tuổi không lớn, bị hắn cười lung lay mắt. Nhiệt tình cùng hắn giới thiệu lên, thứ này là cái gì? Là dùng làm gì? Lúc ban đầu là ở nơi nào bị phát hiện? Cố Giai Minh loại này tính tình, Người khác vừa nói điểm mới lạ đồ vật hắn liền sẽ nghe thực nghiêm túc. Phối hợp đặc biệt hào, trên mặt biểu tình cũng phong phú, là cái thiên nhiên cổ động vương. Oa, Loria ngươi thật là lợi hại. Loria ngượng ngùng cười cười. Mấy thứ này, nơi này người đều biết đến, lúc này liền nghe một cái thực không hài hòa thanh âm cực độ khinh. Thường thầm mắng một câu, hoàng trùng cầu, Cố Giai Minh lỗ tai cũng tiêm. Người khác nói hắn tốt thời điểm hắn khả năng nghe không thấy. Mắng hắn thời điểm nghe nhưng rõ ràng. Đặc biệt là câu này mang theo kỳ thị chủng tộc nói. Tư Lưu lập tức liền chui vào Cố Giai Minh lỗ tai. Cố Tiểu Yêu lập tức liền tạc mao. Mẹ nó đát, ai mắng lão tử, Cố Giai Minh vặn mặt vừa thấy. Ánh mắt tỏa định ở một cái mặt trắng tóc vàng người trẻ tuổi trên người. Người này xuyên cùng người khác cũng không quá giống nhau. Dáng vẻ lưu manh, mang theo một cổ tử phong lưu không kềm chế được kính nhi. Trên người khí vị cũng tạp, có vài cái nữ nhân hương vị. Cố Giai Minh nheo nheo mắt, à, còn không phải là cái nam nhị sao. Lão tử vẫn luôn đều diễn nam một, người kiêu ngạo cái dám. Cất không nghĩ tới Cố Giai Minh hồi nghe thấy. Bất quá hắn cũng không sợ. Coi Cố Giai Minh ánh mắt cũng không tốt. Hắn theo đuổi Loria có nửa tháng. Lấy hắn giá trị con người. Truy như vậy một cái không thế nào nổi danh tiểu diễn viên. Xem như xem trọng Loria. Đáng tiếc, cái này xuất thân giống nhau cô nương chính là không đồng ý. Hắn chính là thích Loria này phó ngây ngô kính nhi. Hắn những cái đó bạn giường đều không có cái này tiểu diễn viên trên người hương vị. Cho nên nhìn chằm chằm Loria nhìn chằm chằm nhưng khẩn, không nghĩ tới đột nhiên nhảy ra tới một cái châu Á tiểu tử. Loria thế nhưng cùng hắn liêu như vậy vui vẻ, một cái đem cái này vòng đương miễn phí tán gái nhi vòng. Có danh tiếng ai đều có thể ngủ, trong nhà còn có điểm tư bản nhị thế tổ. Hắn sẽ không chú ý đứng ở đạo diễn bên cạnh Mạc Uẩn Tề là ai. Tự nhiên cũng không biết Cố Giai Minh là ai. Hắn tiến tổ thời điểm hắn ba ba chính là đầu tiên. Hắn vẫn luôn là đi ngang. Hắn sợ ai, cho nên, trước mắt châu Á nhân chủng cùng hắn ngày thường khinh thường châu Á nhân chủng là giống nhau. Liền chừng ngươi như thế nào? Cố Giai Minh nheo nheo mắt, cười xấu xa khơi màu khóe miệng. Cất bị hắn này cười cua cua thần, tuy rằng là châu Á, bất quá Cố Giai Minh xác thật lớn lên đẹp, đối phương chính ngây người thời điểm. Cố Giai Minh nhướng mày, nghĩ tới bị Mạc Uẩn Tề đánh chết cái kia cự xấu vô cùng cổ điêu. Linh thức hóa thành cái kia cổ điêu giữ tợn bộ dáng. Cố Giai Minh còn cố ý lại cấp nói xấu vài phần. Lại đại lại xấu còn hung tàn, hơn nữa cổ điêu muốn ăn thịt người sát khí. Mở ra bồn máu mồm to đột nhiên liền vọt qua đi. Dạ không nước tiểu ngươi tính ta thua. Bổn yêu tinh muốn tập kích nhân loại. Yêu quản bộ môn có loại liền tới nơi này bắt ta a. Tu, cao min cao, hết chương.